Luân hồi nhạc viên, chương 76, 44, sơ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đi vào đen nhánh cửa hang, mang theo mùi tanh cấp tốc khí lưu xẹt qua gương mặt. Cửa hang thành xuống dốc hình, dần dần thông hướng dưới mặt đất. Xâm nhập một khoảng cách về sau, địa động biến hẹp một chút, nhưng cũng chỉ ít có cao 5 mét, 7, rộng 8 mét, cũng không biết hun loại đào bao lâu mới hình thành cái này lớn nhỏ địa động. Đi vào địa động sau, hắn phát hiện nơi này mặc dù là dưới mặt đất, nhưng cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón. Trên mặt đất động đỉnh, leo lên lấy một loại màu xám thân cành thực vật. Loại thực vật này dễ cây rậm rạp, mà lại sẽ kết xuất một loại kỳ lạ đóa hoa. Đóa hoa rũ xuống địa động đỉnh bích, tản ra yếu ớt bạch quang, để trong động đất không hiện hắc ám. Tích đáp, tí tách, giọt nước tại đỉnh động nhỏ xuống. Có ngựa quý tướng cùng do ơ lập tức xa xa né tránh, không muốn đụng vào những chất lỏng kia. Kia là quang hoa bài tiết ra chất lỏng, có kịch độc. Do ơ lập tức nhắc nhở Tô Hiểu. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, không nên khinh thường. Có vượt qua 50 tên điều tra quan chết tại quang hoa nọc độc dưới. Phát hiện Tô Hiểu cũng không để ý, do ơ nhắc nhở lần nữa. Đa tạ. Do ơ mặc dù có chút tố chất thần kinh, lại là không sai đồng đội. Tại trong động đất tiến lên mấy trăm mét về sau, ba người xuất hiện trước mặt một đạo cửa kim loại. Đến, có ngựa quý tướng đem bàn tay tiến cổ áo, móc ra một sợi dây chuyền. Dây chuyền bên trên mặc một viên kim sắc chìa khóa. Chìa khóa cắm vào cửa kim loại. Cửa kim loại ầm vang mở ra. Mỗi lần tiến cái này phá cửa, ta đều có loại ra không được cảm giác. Đến cùng là cái nào nhược trí kiến tạo cái này đồ vật. Ghê tởm. Do ơ chửi nhỏ một tiếng về sau, lại không hề có một tiếng động lầm bầm một hồi. Đây là CCG rất sớm trước tu kiến cửa ải. Phòng ngừa 24 trong vùng gun loại rời đi 24 khu. Chìa khóa chỉ có 2 thanh. Phân biệt tại có ngựa quý tướng, cùng tu giờ lành, CCG cục trưởng. Trong tay các một thanh, cửa kim loại mở ra, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, ra hiện tại kim loại diện sau, là hai đầu lối rẽ, kim loại diện bên ngoài cùng kim loại diện bên trong hoàn toàn là hai thế giới. Cửa kim loại bên trong vách tường đã không còn là tầng đất, mà là một loại màu đỏ sậm thịt tường. Tô Hiểu xuất ra trảm long thiềm, mũi đao đâm về thịt tường, thịt tường cảm nhận cứng rắn. Có rất mạnh tính bền dẻo. Phốc phốc, chảm long thiểm đâm vào thịt trong tường một đoạn về sau, thịt tường thế mà bắt đầu khóa gấp, ý đồ kẹp lấy chảm long thiểm. Có ngựa, chúng ta lần này đi bên nào? Do ơ cùng có ngựa quý tướng rất quen thuộc, hai người là hợp tác đã lâu cộng tác. Người quyết định. Có ngựa quý tướng hai tay các mang theo một cái kho bởi vì khác, theo thứ tự là minh thần cu nghích xa. Do ơ xuất ra một viên tiền xu quăng lên. Chính diện, kia mặt phải tốt. Có ngựa quý tướng gật đầu. Tô Hiểu nhìn xem một màn này hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ không có quy định lộ tuyến à? Rất kỳ quái đi. Loại này tuyển đường phương thức. Do ơ cười mỉm nhìn xem Tô Hiểu. Không có lộ tuyến cố định. Không có. Cũng không có khả năng có. Do ơ, để Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc. Những này thịt tường cũng không phải là cố định, bọn chúng sẽ thường xuyên phát sinh biến hóa, liền tỉ như trước mặt chúng ta lối rẽ, có lúc là hai đầu, có lúc là ba đầu, thậm chí năm đầu. Đây cũng là vì cái gì 24 khu không cách nào bị triệt để thăm dò. Cái này cả cái khu vực đều là sống. Nghe Do ơ giải thích, Tô Hiểu mày nhăn lại. Xâm nhập 24 khu sau làm sao ra? Lấy tình huống hiện tại, coi như bị vây chết cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên là có biện pháp. Có cái này đồ vật tại, chúng ta rời đi không là vấn đề. Do ơ ném động lên một viên la bàn. Một bên có ngựa quý sắp mở miệng. Lần này thăm dò thời gian định vì 2 ngày. 2 ngày sau nếu như không có thu hoạch, liền trở về mặt đất, về lâm thời phân bộ tu chỉnh. Có ngựa quý suy tư một hồi, tiếp tục nói ra, Bạch Dạ Thượng Đằng, người nhất am hiểu cái gì? có ngựa quý tướng muốn biết một chút Tô Hiểu tư liệu. Chính diện đột tiến, cảm giác, công thành, rất tốt, có ngựa quý tướng đẩy trên sống mũi con mắt. Ta xung phong, Yor ở giữa, Bạch Dạ bọc hậu, cái này trận hình Tô Hiểu không có ý kiến. Nhưng Yor lại cong lên miệng, ta cũng không phải người mới, tại sao muốn ở giữa? Thật khó chịu, Yor dò xét Tô Hiểu một phen. Cảm giác không phải Tô Hiểu đối thủ về sau, chỉ có thể lựa chọn ở giữa. Ba người tiểu đội bắt đầu hướng 24 trong vùng bộ xuất phát. Giống, không có đi ra bao xa. Gầm lên giận dữ tại phía trước truyền đến. Móa, muốn hay không xui xẻo như vậy. Yor chửi nhỏ một tiếng. Xoay người chạy, có ngựa quý tướng cũng là phản ứng giống vậy. Không chút do dự hướng về sau chạy tới. Mau bỏ đi, có đồ vật lập tức sắp đến. Không cần có ngựa quý tướng hô. Tại phát hiện hai người trốn lúc, Tô Hiểu cũng xoay người chạy. Thân vị mơ hồ vượt qua Yor. Đó là cái gì? Tại chạy lúc, Tô Hiểu dành thời gian hỏi Yor một câu. Kia là một con quái vật. 24 khu cùng 14 khu khác biệt. Nơi này cũng không chỉ có gôn loại. Rất nhanh, ba người chạy về lối rẽ trước. Mặc dù 24 khu địa hình sẽ cải biến, nhưng loại sửa đổi này có chu kỳ tính. Bình thường 7-8 ngày mới có rất lớn cải biến. Bình thường chỉ có biến hóa rất nhỏ. Bên phải đi không thông. Huyết nhãn ở bên phải. Yor dồn dập thở hào hển. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bên phải cửa hang. Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Đến cùng là dạng gì quái vật. Để có ngựa quý tướng cũng muốn chạy trốn. Có ngựa, huyết nhãn tại hoạt động. Muốn hay không từ bỏ. Yor mơ hồ có thoái ý, không cần. Huyết nhãn hành động phạm vi cũng không rộng. Thăm dò lối đi bên trái. Có ngựa quý tướng xung phong. Ba người đi vào lối đi bên trái. Còn không có nhìn thấy gôn loại. 24 khu đã cho Tô Hiểu hai cái dao oai phủ đầu. Tùy thời nhỏ xuống nọc độc. Cùng cường đại đến để có ngựa quý tướng đều cần trốn quái vật. Ba người lần này xâm nhập 24 khu rất thuận lợi. Đi tiếp mấy giờ đều không có động tĩnh. Ngay cả một con gun lại cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. 24 khu gun lại không phải rất nhiều sao. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trong thông đạo chấn động. Cho bụi vẩy xuống. Huyết nhãn lại bắt đầu nổi điên. Yor sắc mặt có chút khó coi. Tựa hồ đối với loại kia danh học huyết nhãn sinh vật phi thường kiêng kỵ. Nó đã tiến vào lột xác kỳ. Vào tuần lễ trước ta cùng nó giao thủ qua. Có ngựa quý tướng nói lời kinh người. Hắn thế mà cùng kia không biết quái vật giao thủ qua. Lần nữa hướng 24 khu chỗ sâu tiến lên sau một giờ. Tô Hiểu đã tiến vào lạc đường trạng thái. 24 khu không hổ có mê cung danh xưng. Cái này trên đường đi tiến vào lối rẽ. Chung vào một chỗ chỉ ít có hơn 10 đầu. Phía trước xuất hiện lần nữa một cái chỗ rẽ. Chờ một chút, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng. Yor cùng có ngựa quý tướng nhìn về phía hắn. Thế nào? Yor toàn thân căng cứng. Có mùi máu tươi, mà lại rất mới mẻ. Ngay tại chỗ rẽ sau. Yor bán tín bán nghi nhìn xem Tô Hiểu. Nhẹ chân nhẹ tay tới gần chỗ góc cua. Đem đầu tìm được chỗ rẽ bên ngoài. Yor quay đầu, đối hai người gật đầu. Có ngựa quý tướng ghé mắt nhìn Tô Hiểu một chút. Hai người bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tới gần chỗ rẽ. Tô Hiểu áp vào chỗ rẽ về sau. Phát hiện chỗ rẽ sau đang có hai tên gun loại gặm ăn một cỗ thi thể. Từ trên thi thể đỏ mắt đến xem. Đó cũng là một tên gun loại. Tô Hiểu lần đầu nhìn thấy 24 khu gun loại. Nơi này gun loại cùng phía ngoài gun loại đại không giống nhau. Cũng không phải là bộ dáng khác biệt, mà là mặc khác biệt. 24 khu cái này hai tên gun loại thế mà mặc váy rơm. Một tên gun loại trên cổ lại cúp lấy xương răng dây chuyền. Tô Hiểu hóa đá, hắn đây là gặp người nguyên thủy gun loại. Cách trương.